Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1116, biến dị ăn thịt thực vật, chương 1118, biến dị ăn thịt thực vật. Vệ Tiểu Bắc lúc này trên trán đều có chút mồ hôi nhô ra rồi. Nói thật, này vẫn là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất khiến dùng tính mạng tế đàn thời gian mệt như vậy. Đại khái là hai người này thể tích quá hơi lớn, làm cho sinh mệnh tế đàn chế tạo ra thịt tia còn thiếu rất nhiều đem bay tiềm ngư. Leviathan xâm lấn gói lại, cũng còn tốt, ở trên mặt này, Vệ Tiểu Bắc ít nhiều gì có thể cung cấp một ít trợ giúp. Khởi động trong cơ thể thật hống xâm nhập sinh mệnh tế đàn bản thể bên trong. Thúc đẩy sinh mệnh tế đàn tăng cường thịt tia sinh sản lượng. Theo bay tiềm ngư, Leviathan bị thịt tia vây kín mít. Vệ Tiểu Bắc trong đầu liền hiện ra rồi hai bức bản đồ gen. Một bộ bản đồ gen chính là bay tiềm ngư, cho nên bên trên gen biểu hiện được rất rõ ràng, mà mặt khác một bộ chính là Leviathan bản đồ gen. Bất quá bên trên gen chỉ có 80% hiện ra. Còn lại 20% vẫn như cũ là mơ hồ không rõ. Này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc trước lười biếng, hoàn toàn là bởi vì sự tình quá nhiều, đầu óc bị những công tác khác chiếm cứ, không có bao nhiêu thời gian rút ra đối với Leviathan gen tiến hành phân tích. Bất quá nói đi nói lại, hiện tại Leviathan đã bị thịt tia hết mức xâm chiếm, làm cho gen phân tích tốc độ cũng nhanh hơn rồi rất nhiều. Đương nhiên, trong này nguyên nhân trọng yếu nhất chính là ở Leviathan tuy nói hình thể khổng lồ, nhưng tuyệt đại đa số gen đều thuộc về bình thường sinh vật phạm vi. Đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, phân tích lên quá đơn giản bất quá rồi. Ở ngăn ngắn sau nửa giờ, Leviathan bản đồ gen đã phân tích đến rồi 99.9%. Chỉ còn dư lại cuối cùng một phần ngàn không thể phân tích đi ra. Còn đối với Leviathan bản đồ gen phân tích vào lúc này liền kẹt ở rồi cuối cùng điểm ấy gen lên. Phân tích tốc độ chậm để Vệ Tiểu Bắc đều có chút đau đầu. Bất quá đang giải thích rồi một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc phát hiện cuối cùng này một phần ngàn gen dĩ nhiên là Leviathan dùng để không gian. Trồng chất nhảy lên tác dụng gen bộ phận, nếu như có thể đem này bộ phận gen phân tích đi ra. Như vậy liền mang ý nghĩa Vệ Tiểu Bắc có thể ở tương đương một phần đào tạo sinh vật trên người. Thực hiện không gian trồng chất nhảy lên năng lực, Vệ Tiểu Bắc nguyên bản chỉ dự để lại một cái đầu óc dùng cho này Leviathan gen phân tích. Đã như thế, dùng cho Leviathan gen phân tích đầu óc rất nhanh sẽ bị Vệ Tiểu Bắc tăng cường đến rồi hai cái. Hai cái đầu óc đã là Vệ Tiểu Bắc có thể lưu đi ra cực hạn rồi. Còn lại hai cái đầu óc cần vận hành không gian huyền bí cùng với phượng hoàng gen đợi các loại. Công việc, hoàn toàn không thể dừng lại. Thời gian từng giọt nhỏ quay về. Nâng Vệ Tiểu Bắc bắt được rồi cả một con Leviathan phúc. Làm cho gen phân tích tốc độ cũng không chậm ni phải biết. Nếu như Vệ Tiểu Bắc trên tay chỉ có Leviathan một khối nhỏ sắc ngoài loại hình. Muốn đem Leviathan gen phân tích đi ra, tốc độ đều giảm bớt hơn 100 lần trở lên. Tuy nói Leviathan một khối nhỏ sắc ngoài cũng tương tự nắm giữ đại đa số gen. Nhưng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa có thể đồng thời đem ra phân tích gen số lượng giảm thiểu. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc ở đại hoang đảo trên bờ cát tồn rồi 3 ngày 2 đêm sau khi Leviathan cuối cùng cái kia một phần ngàn gen rốt cục bị hết mức phân tích rồi đi ra. Đương nhiên, đêm này bộ phận gen phân tích đi ra, cũng không mang ý nghĩa Vệ Tiểu Bắc liền có thể 100% bồi dưỡng ra ủng có không gian. Trồng chất nhảy lên năng lực đào tạo sinh vật đến, nhưng này thì có rồi hy vọng. Đến rồi lúc này, theo Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ, bị kén thịt bao vây ở bên trong bay tiềm ngư, Leviathan lập tức liền cấp tốc hòa tan lên. Sinh mệnh tế đàn sẽ đem này hai con cự thú hòa tan một phần. Sau đó dựa theo Vệ Tiểu Bắc đưa ra bản đồ gen đối với hắn còn lại bộ phận tiến hành sửa chữa dung hợp, cuối cùng bồi dưỡng ra một con tân sinh vật đến. vậy cũng là vệ tiểu bắc thủ xảo rồi. Dù sao muốn đem bay tiềm ngư cùng Leviathan gen hết mức kết hợp với nhau. Trở thành một loại tân sinh vật, tiêu hao thời gian cũng không ít, mà vệ tiểu bắc hiện ở trên tay thì có sẵn có Leviathan cùng bay tiềm ngư. Chỉ cần đưa chúng nó thân thể dung hợp lại cùng nhau, sửa chữa phần nhỏ gen, liền có thể thực hiện vệ tiểu bắc nguyện vọng. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không có quên nỗ lực đem bay tiềm ngư cùng Leviathan gen dung hợp lại cùng nhau hình thành tân sinh vật bản đồ gen. Dù sao chỉ có như vậy, sinh mệnh tế đàn sau khi mới khả năng thực hiện lượng sản, mà không phải liền như thế một đầu. Đối lập với đem hai người bản đồ gen hết mức dung hợp lại cùng nhau. Đối với chúng nó thực thể dung hợp cải tạo không thể nghi ngờ muốn ung dung rất nhiều. Sau 3 ngày 3 đêm, vẫn ngồi ở trên bờ cát nhắm mắt dưỡng thần vệ tiểu bắc không khỏi mở mắt ra. Lộ ra rồi mấy phần sắc mặt vui mừng, rốt cục dung hợp thành công rồi. Theo vệ tiểu bắc mở mắt ra, ở trên bờ cát nằm sảng khoái một tuần kén thịt bên trong truyền đến rồi dãy giụa động tĩnh. Loại này dãy giụa cũng không tính rất kịch liệt, nhưng tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ, thậm chí để bãi cát đều đi theo từng trận chập trùng. Sỏi dường như nhảy lên rồi ương ca, không ngừng nhảy lên hạ xuống, coi như là cái kia trên quảng trường chắt lọc thiết bị đều không ngừng bắt đầu run rẩy. Cũng còn tốt, cái kia mấy cái phổ thông làm việc cực kỳ chăm chú. Vội vàng đem chắt lọc thiết bị cố định lại, nếu không thì, này chắt lọc thiết bị phá hỏng rồi. Hắc thủy chảy ra, khói độc lan tràn ra, sợ rằng cái này đại hoang đảo đều đối xử không được người. Lúc này cùng kén thịt liên kết thịt tia đã bị vệ tiểu bắc chặt đứt. Kén thịt bên trong sinh vật đã không cần thịt tia cung cấp dinh dưỡng rồi. Không thể không nói, đối lập với cái khác đào tạo sinh vật mà nói, cái này to lớn kén thịt bên trong sinh vật gần giống như khó sinh rồi như thế. Ở trên bờ cát dãy giụa rồi một lúc lâu đều không có thể đem kén thịt vỡ ra đến. Bất quá tức đã là như thế, vệ tiểu bắc cũng không có ra tay giúp đỡ. Đây là quá trình tất nhiên, nếu như này kén thịt bên trong sinh vật liền kén thịt đều không thể xé rách. Như vậy liền chỉ có thể nói rõ là một cái phế phẩm mani đang dãy giụa rồi một lúc sau. Kén thịt bên trong đào tạo sinh vật rất nhanh sẽ thay đổi rồi sách lược. Dĩ nhiên ở trên bờ cát lăn chuyển động, bởi kén thịt hình thể vượt quá rồi 100 mét, không mấy lần liền lăn vào trong nước biển, ép tới nước biển phóng lên trời. Tình cảnh này trái lại để vệ tiểu bắc hơi kinh ngạc. Ở sinh vật không thể phá xác mà ra trước. Vệ tiểu bắc là không sẽ cùng chi tâm linh liên tiếp. Nhưng chỉ nhìn điểm này, vệ tiểu bắc cũng biết, này chưa phá xác mà ra sinh vật, sợ rằng đầu óc có chút thông minh. Theo kén thịt lăn nhập trong nước biển liền cấp tốc hướng về kén thịt bên trong ngâm nhập. Làm cho kén thịt trở nên mềm mại rồi rất nhiều. Đã như thế, không bao lâu trở nên mềm mại kén thịt liền bị xé ra nhất cái lỗ thủng. Sau khi kén thịt liền theo này cái lỗ thủng nứt ra, chia làm rồi 2 nửa, đem bên trong một cái cự thú hiển hiện ra, gần 100 thước chiều dài sinh vật xác thực có thể được xưng là cự thú rồi. Liền hình thái mà nói, này điều mới ra sinh cự thú trên căn bản xem như là bay tiềm ngư cùng Leviathan kết hợp thông. Đương nhiên chỉ nhìn mặt ngoài, cùng bay tiềm ngư càng tiếp cận một ít. Nhưng thân thể có vẻ càng tròn vo một ít, đầu đại mà bẹp, mọc ra 2 cái thật dài chòm râu, gần giống như một cái bụng tròn vo cá trạch mọc ra 6 cái chân ngắn. Nếu như đem đồ chơi này thu nhỏ lại gấp mấy vạn, trái lại đáng yêu cực kỳ manh sủng rồi, không chắc sẽ làm bao nhiêu thiếu nữ hài vui mừng kêu lên sợ hãi. Từ kén thịt bên trong dãy giụa mà ra sau khi... Này điều cự thú lập tức liền vui vẻ nhào tới rồi nứt ra kén thịt trên. Mở ra cái kia bẹp miệng lớn, lộ ra sắc bén cực kỳ hàm răng, liền từng khẩu cắn ở kén thịt trên, nuốt chửng lên. Thừa dịp này điều cự thú ăn uống thời điểm, vệ tiểu bắc kiểm tra một hồi này điều cự thú thuộc tính biểu. Tên gọi, đào tạo sinh vật số 190 chủng tộc, đào tạo sinh vật giới tính, không tuổi tác, không, không một tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 sao khủng bố giới thiệu, đây là một con do bay tiềm ngư, Leviathan dung hợp sau khi bồi dưỡng ra đến cự thú, tốt hơn kết hợp rồi hai người ưu điểm, cũng kích hoạt rồi trong gen một ít năng lực thuộc tính, hơi, skill, phi hành, bơi, hiệu phi hành, pháo proton, năng lực đặc thù, chất thịt giáp bảo vệ, không gian trồng chất nhảy lên, phóng thích điện lưu, nuốt chửng tiến hóa, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không đem thuộc tính biểu sau khi xem xong, vệ tiểu bắc lập tức liền cho lấy một cái tên, cá trạch điện, ân, tuy nói vệ tiểu bắc đặt tên trình độ vẫn là nhất quán như vậy nát. Nhưng ít ra có thể từ tên trên nhìn ra này điều cá trạch điện một ít đặc điểm đến. Cùng với thuộc tính giới thiệu bên trong như thế, này điều cá trạch điện xác thực tốt hơn kết hợp rồi hai người ưu điểm. Đem hiệu phi hành, pháo proton, chất thịt giáp bảo vệ, không gian trồng chất nhảy lên các loại năng lực đều kế thừa đi. Thậm chí còn kích hoạt rồi phóng thích điện lưu, nuốt chửng tiến hóa hai người này năng lực đặc thù. Này cá trạch điện trong gen tự nhiên là pha tạp vào vệ tiểu bắc một ít gen. Nói đúng ra, sinh mệnh tế đàn đào tạo sinh vật trong cơ thể có bao hàm trước vệ tiểu bắc gen. Bất quá này cá trạch điện dĩ nhiên đem vệ tiểu bắc phóng thích điện lưu cho kích hoạt rồi. Này ngược lại là vệ tiểu bắc cũng không nghĩ tới, cho tới cái kia nuốt chửng tiến hóa, hẳn là sinh mệnh tế đàn bản thể năng lực rồi, không thể không nói. Ánh sáng từ những này skill, năng lực đặc thù đến xem, này điều cá trạch điện thật không tệ. Đương nhiên, nói tới chỗ này, liền phải nói một chút sinh vật đẳng cấp rồi. Cũng chỉ có 3 sao khủng bố. Phải biết cái kia Leviathan tuy nói có chút hữu danh vô thực cảm giác. Nhưng sinh vật đẳng cấp nhưng là 4 sao tinh anh. Đây là bay tiềm ngư kéo chân sau. Làm cho này dung hợp sau khi bồi dưỡng ra đến cá trạch điện thực lực trên diện rộng suy sụp. Duy nhất để vệ tiểu bắc vui mừng chính là, nắm giữ nuốt chửng năng lực tiến hóa hay là có thể làm cho cá trạch điện thực lực tăng lên lên. Bất quá, coi như là này cá trạch điện thực lực yếu hơn một ít. Vệ tiểu bắc cũng không tính quá nhụt chí, dù sao làm công cụ giao thông, 3 sao khủng bố đã xem như là rất mạnh rồi. Cá trạch điện ăn uống tốc độ có thể không chậm, không bao lâu liền đem kén thịt ăn sạch sành xanh, sau đó liền bò lên trên rồi bãi cát, nằm nhoài rồi vệ tiểu bắc trước mặt, ở ăn đi kén thịt sau khi, cá trạch điện hình thể lại bắt đầu sinh trưởng, vẫn dài đến 150m vừa mới dừng lại. Như vậy hình thể đã cùng hộ tống hạm gần đủ rồi. Thậm chí còn muốn lâu một chút. Vệ tiểu bắc kiểm tra một hồi này điều cá trạch điện gen. Đây là tất yếu quá trình, coi như là vẫn quan tâm trước dung hợp quá trình vệ tiểu bắc. Cũng không thể nào hoàn toàn biết này cá trạch điện bản đồ gen là cái hình dáng gì. Đương nhiên, vệ tiểu bắc lần này đến không cần phân tích rồi. Thịt tia đâm vào cá trạch điện trong cơ thể. Trong đầu lập tức liền hiện ra rồi cá trạch điện hoàn chỉnh bản đồ gen. Chưa xong còn tiếp, hết chương.